Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4549. Chương 4552. An tâm chớ vội. Làm Cổ Nguyên bọn người xông ra xương độc khu thời điểm, ánh mắt mọi người đều đảo qua bọn hắn cái này, bao quát nơi xa Huyết Nguyệt Ma giáo những cường giả khác. Bạch Vũ Triết cùng Thiên Lam Đại Đế mấy người lập tức nhướng mày. Từ Thiên Lam Đại Đế mở miệng nói ra, đều trở về. Đến trong trận pháp đi chờ đợi, đừng tới cái này. Cổ Nguyên bọn người xem xét điệu bộ này, trong lòng biết không ổn. Bọn hắn lực lượng lộ ra quá bạc nhược, năm cái đứng đầu nhất thiên thần cảnh, cái này muốn bình thường, bất kỳ cái gì một cái đều tuyệt đối xem như chúa tể một phương. Nhưng tại bây giờ cái này tình thế phía dưới, thật không đáng chú ý. Đối diện hơn 20 cái thực lực cùng bọn hắn không sai biệt lắm người đang tiến hành phụ trợ. Có bọn hắn tồn tại, Thiên Tà Ma Tôn bây giờ lần nữa đè ép bọn hắn đánh. Bọn hắn nếu là gia nhập trận chiến đấu này, có thể cấp cho trợ giúp có thể sẽ không quá lớn. Dù sao số lượng hơi ít, tăng thêm Thiên Tà Ma Tôn bản thân thực lực quá mạnh, nguy cơ hiểm lại cực lớn. Sách, bây giờ Thiên Tà Ma Tôn tùy tiện dành thời gian ra cho bọn hắn tới một cái, cũng có thể trực tiếp đánh chết một người. Mà lại, nơi xa kia hơn 60 cái thiên thần cảnh, mặc dù luận thực lực, mỗi một cái cũng không bằng bọn hắn, nhưng đối phương số lượng đủ nhiều. Thật muốn liên thủ giết tới, bọn hắn chỉ cần bị vây lại, ngay cả chạy trốn đi khả năng đều rất thấp. Đi, Cổ Nguyên cũng rất là bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn rút lui. Thật muốn lưu lại, đến thời điểm bọn hắn có thể sẽ trở thành vướng víu. Vừa rồi Thiên Tà Ma Tôn cái nhìn kia quét tới, để bọn hắn cả đám đều lưng phát lạnh. Năm người vừa ra một hồi, còn không có tham dự chiến đấu, chỉ có thể bất đắc dĩ lui trở về, lại ở lại đi xuống. Không nói Thiên Tà Ma Tôn, một bên khác kia hơn 60 cái thiên thần cảnh đoán chừng liền muốn nhịn không được giết tới. Theo năm người lui vào xương độc khu bên trong, tại ngoại tham chiến người liền chỉ còn lại 3 vị trí tôn đến đối mặt Thiên Tà Ma Tôn cùng vậy sẽ gần 20 cái thiên thần cảnh, thậm chí Thiên Tà Ma Tôn đều sinh ra tâm tư, muốn hay không để Từ Nghiễm cũng tham chiến, thừa cơ hội này, trực tiếp cầm xuống đối phương một người, cảm giác hy vọng rất đại. Trận pháp bên trong, Tử Tiêu Cung cùng các đại tông môn các cường giả đều không có đi nghỉ ngơi. Mặc dù đứng ở chỗ này kỳ thật cũng nhìn không rõ lắm tình huống bên ngoài. Dù sao đều bị cuồn cuộn khói vàng chặn lại, cũng khó có thể cảm ứng đến, có thể chân chính rõ ràng bên ngoài tình huống chiến đấu. Đoán chừng cũng chính là Cổ Nguyên, khói độc là hắn đến trưởng khống, hắn tự nhiên có thể cảm ứng được tình huống bên ngoài. Cho nên hắn càng lo lắng, phía ngoài tình hình chiến đấu thật không lạc quan, xấp xỉ 20 vị đứng đầu nhất thiên thần cảnh liên thủ. Lực sát thương cũng là vượt quá tưởng tượng, bỏ mặc tiến hành công kích, phát huy ra uy lực so Bạch Vũ Triết cũng cường đại hơn một số. Phóng độc, áp lực của chúng ta là giảm bớt, nhưng là 3 vị trí tôn áp lực liền tăng gấp bội. Nếu là trí tôn xảy ra điều gì ngoài ý muốn, Cổ Nguyên đứng tại phía trước nhất, thần ngưng trọng nói, thanh âm mặc dù nhẹ, nhưng ở trận người đều nghe được. Hắn kỳ thật cũng là nói cho trước đó dốc hết sức chủ trương muốn thả độc mấy người kia nghe. Đương nhiên, ngay từ đầu thời điểm kỳ thật chính hắn cũng có ý nghĩ như vậy. Có thể đại gia cũng không nghĩ tới, phóng độc đằng sau sẽ là kết quả như vậy. Những người khác mặt cũng khó coi. Tất cả mọi người ở đây đều biết chí tôn chiến lực trọng yếu bực nào. Cho dù là trong đó năng lực thực chiến yếu nhất Thiên Cơ Tôn giả, cũng còn mạnh hơn Thẩm Ngạo Thiên. Nếu thật là thiếu một cái, không chỉ đám bọn hắn, các đại tông môn đều phải chơi xong. An chớ vội, đều không cần khẩn trương. Đang lúc Cổ Nguyên bọn hắn cả đám đều lo lắng không thôi thời điểm, não hải bên trong truyền đến Bạch Vũ Chiết thanh âm: chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN